Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, du khách vội vàng gọi cấp cứu. Blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương cũng vội vàng gọi cấp cứu. Ánh mắt lướt qua những người thôn dân bên cạnh. Bọn họ vẫn ngồi im như tượng, không hề tỏ ra lo lắng, vẫn ung dung ăn uống. Còn lạnh lùng hơn cả những du khách như bọn họ, ông chủ quán thịt nướng đặt đĩa thức ăn trong tay xuống, vẻ mặt lạnh nhạt. Tiểu Trần à, người cần đến thì sẽ đến, người cần đi cũng nên đi. Cắt đứt không? Được, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Sản phụ nghe vậy, ngã người ngồi bệt xuống ghế, hòa khóc, nhất thời không biết là đau bụng hơn hay đau lòng hơn. Nhưng đó là con của tôi mà. Ông chủ quán thịt nướng bưng đĩa thức ăn vào trong nhà, không nói gì nữa. Những người xung quanh và khán giả trong hai phòng livestream đều khó hiểu. Không phải chỉ là sinh con thôi sao? Rõ ràng là chuyện vui, sao lại giống như sinh ly tử biệt vậy? Những du khách tiến lên hỏi han sản phụ, nhiệt tình nói, em gái, sao vậy? Có chuyện gì thì nói với mọi người xem sao, biết đâu có thể giải quyết được. Có chỗ nào bất tiện sao? Sản phụ gục úp bàn khóc lóc cà lóc cúc hồi lâu. Một lúc sau mới thẳng người dậy, vịn bụng đứng lên, vẻ mặt đau khổ tê ức cùng cực. Cảm ơn mọi người, tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi đến trạm xá trong thôn đây. Mọi người, vừa rồi còn nói muốn đến bệnh viện sinh con, sao bây giờ lại muốn sinh trong thôn? Thái độ thay đổi nhanh thật đấy. Tiểu Trương vốn dĩ rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, giờ phút này cũng cạn lời, ngồi phịch xuống ghế, cầm điện thoại vừa rồi để trên bàn lên, khó hiểu nói, không biết là sản phụ kia gặp khó khăn gì nữa. Streamer, cô có thể xem giúp tôi được không? An Như cố đặt chén trà xuống, lá trà quân sơn ngân châm trong chén trà nổi lên rồi lại chìm xuống. Xem được, tôi còn có thể giúp cô ấy giải quyết khó khăn. Blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương rất thích giúp đỡ người khác, vui vẻ nói, vậy thì tốt quá rồi, phiền cô giúp đỡ một chút. Sản phụ kia trông rất đáng thương. An cố bấm ngón tay tính toán, thấy người của cục quản lý đặc biệt cũng sắp đến, liền nói, anh đến miếu thờ tổ tiên của thôn đó xem thử. Tiểu Trương ngẩn người, cầm thiết bị livestream, đi về phía miếu thờ tổ tiên ở đầu thôn. Anh ta đã tìm hiểu tư liệu từ trước, biết miếu thờ tổ tiên ở hướng nào. Miếu thờ tổ tiên nằm ở trung tâm thôn, chiếm diện tích rất rộng, kiến trúc vô cùng cổ kính, cửa ra vào có mấy người đang đứng, hình như đang canh gác. Bọn họ cao to hơn 1m8, vạm vỡ, rất hung dữ. Anh ta còn chưa đến gần đã bị quát lớn, mày là ai, không được đến đây, cút nhanh lên, đừng ép tao ra tay. Tên to con nhất trong số đó vung vẩy nắm đấm, sát khí đằng đằng, khiến người ta khiếp sợ. Tiểu Trương có chút lúng túng, lùi về sau 2 bước. Được rồi, được rồi, một cú đờ ở M này của anh ta, e rằng có thể đánh C, H, E, T hai người như anh ta. Anh ta đi sang một bên, nói vào mic, streamer, giờ phải làm sao? Bọn họ không cho tôi vào, anh đợi 3 phút nữa là vào được. Tiểu Trương có chút khó hiểu, chẳng lẽ streamer quen biết người của thôn Phật Tâm, muốn giúp anh ta mở lời sao? 3 phút sau, dòng xe Jeep màu đen lũ lượt kéo đến thôn Phật Tâm. Rất nhiều người mặc cảnh phục bước xuống xe, cảnh sát lấy giấy tờ chứng minh đưa cho những người đứng ở cửa miếu thờ tổ tiên xem, cho chúng tôi vào. Vẻ mặt hung hăng của mấy người canh gác biến mất, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là miếu thờ tổ tiên của chúng tôi, chỉ có chúng tôi mới được vào, người khác không được vào. Chúng tôi không phạm tội gì cả, cảnh sát cũng không được tự tiện xông vào nhà dân, còn luật pháp nữa không? người cảnh sát dẫn đầu lấy lệnh khám xét ra, nghiêm nghị nói, bây giờ thì, được chưa? Mấy người kia còn muốn ngăn cản, nhưng cảnh sát quá đông, căn bản không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào. Trong lòng bọn họ kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, thần linh ơi, đây không phải lỗi của chúng tôi, muốn trách thì trách bọn họ, xin đừng giáng tội cho chúng tôi. Những kẻ dám mạo phạm thần linh đều sẽ phải gánh chịu thần phạt, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương, khán giả trong phòng livestream Cách Trương.